Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 597, tiền đến cuối tháng không đủ xài. Đối với đại sư tỷ mà nói, ngủ ở chỗ nào đều là giống nhau, vô luận là Liễu Tiếu Tiếu cung điện còn là Thiên Tuyết Phong phòng. Thậm chí ngay tại ven đường cùng áo mà ngủ, nàng đều không có gì đáng kể, trọng yếu là có thể hay không tu luyện, cùng với có hay không đồ ăn. Liễu Tiếu Tiếu cười khổ đứng lên, Lâm Phong móc ra tiểu tử liền bận rộn đứng dậy, muốn tại trên chiến thuyền đợi 3 tháng trở lên. Liễu Tiếu Tiếu đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, căn bản không cần đám người quan tâm, Lâm Phong chỉ cần động động tay là đủ. Chiến thuyền bản thân cũng cung cấp các loại đồ ăn, thậm chí còn lấy linh thạch phương thức, bán ra một chút tương đối chân quý đồ vật, tỉ như linh dịch, cái này có điểm giống là nước, càng giống là Lâm Phong trong ấn tượng cấp cao đồ uống. Tại chiến thuyền phía trên căn bản không cần lo lắng bị đói, mà đại đa số người càng là một đoạn thời gian rất dài đều không cần ăn. Dùng qua sau bữa ăn, Lăng Vi nhìn xem phòng luyện khí hai mắt sáng lên, hô hào, phòng luyện khí cho ta mượn, ta cũng đi nhìn xem. Liễu Tiếu Tiếu sau đó nói, hai người một trước một sau tiến vào phòng luyện khí, cửa phòng một cửa ải, có trận pháp bảo vệ, ngăn cản sạch một chút lộn xộn âm thanh, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến Lâm Phong đám người. Lăng Vi trừng mắt Liễu Tiếu Tiếu ngẩn người nói, nhị sư tỷ, ngươi không đi bồi tiểu sư đệ, ngươi chạy tới làm cái gì? Ta có chút không biết bối rối. Liễu Tiếu Tiếu cười khổ nói, luôn cảm giác mình có chút khó chịu, đính hôn trước cũng thế, luôn luôn trốn tránh Lâm Phong, đính hôn sau một cái dạng, nhìn thấy hắn thời điểm, luôn luôn hoảng hốt không thôi. Tiểu tâm can dùng sức nhảy, muốn giấu đến. Lăng Vi trợn trắng mắt nói, ta nhìn ngươi trước đó vài ngày xử lý rất tự nhiên. Kia là ta vận dụng túi khôn đoàn, có người ở phía sau giúp ta ra chiêu đây. Liễu Tiếu Tiếu bất đắc dĩ nói, vì việc này nàng dày vò đã lâu, nhất là cùng Lâm Phong một mình chung đụng thời điểm, càng là khiến người ta cảm thấy khẩn trương. Nhưng nếu là một đoạn thời gian không gặp hắn, đồng dạng sẽ cảm thấy hoảng hốt. Người túi khôn đoàn có bao nhiêu người? Lăng Vi chú ý điểm vĩnh viễn không giống. Hơn 6.000 người đi. Con số này dọa Lăng Vi nhảy một cái, để cho người ta cảm thấy có chút không chọc nổi bộ dáng. Gia hỏa này quá xa hoa. Một mình là thường ngày ở giữa ở chung phương thức. Nói câu nào, đều có túi khôn đoàn hỗ trợ tham khảo. Ta cảm thấy đi, tự nhiên một chút liền tốt. Trước kia đại gia ở chung nhiều vui sướng ấy nhỉ. Lăng Vi lẩm bẩm nói. Liễu Tiếu Tiếu gấp đến độ không được, có thể chính mình sẽ thẹn thùng nha. Hai người hiện tại quan hệ không đồng dạng, vạn nhất tiểu hỗn đản muốn làm điểm cái gì, nàng khẳng định cự tuyệt không được. Có thể vừa nghĩ tới muốn làm chút cái gì, liền sẽ để trong nội tâm nàng phát run. Dù sao chưa thử qua đây, cái này có điểm giống là trước hôn nhân sợ hãi chứng. Liễu Tiếu Tiếu rõ ràng là sớm phát tác, ta đi phụ cận nhìn xem. Đại sư tỷ đứng người lên, kể một chút, liền đi ra ngoài. Chiến thuyền bên trong, có người lựa chọn ở tại trong phòng tu luyện, cũng có người chọn cùng người luận bàn. Tầng thứ ba có một mảnh một mình phân ra tới chiến đấu khu vực, cung cấp cho đám người luận bàn. Nàng chuẩn bị đi qua nhìn một chút, nếu có thể đánh hai trận nóng người cũng được. Phải biết lần này chiến thuyền bên trong vạn tượng cảnh cao thủ, tuyệt không phải cùng tầng thứ cao thủ, đây cơ hồ đều là trăm trên đỉnh một đời cao thủ. Bàn về bối phận đến, chí ít đều là Dịch Thiên Tuyết đời ông nội. Dù sao cách như vậy lớn bối phận, nàng không thể luôn luôn dẫn theo kiếm tiến lên, là hét muốn cùng người đánh một trận. Cụ thể có đánh hay không, muốn nhìn đối phương ý tứ. Cùng thế hệ bên trong, phần lớn người gặp nàng liền tránh. sợ tránh chậm, bị nàng kéo qua đánh một trận. Ở những người khác xem ra, cùng Dịch Thiên Tuyết chiến đấu, căn bản cũng không gọi chiến đấu, gọi là tìm tay vạ. Cũng có bộ phận tu sĩ tương đương kiêu ngạo, sẽ cùng Dịch Thiên Tuyết cùng cảnh giới đánh một trận. Bất quá kết quả cũng làm người rất đau đớn. Chiến thuyền bên trong, chỉ cần có người động thủ, nàng liền có thể tìm cớ nhúng tay vào đi. Đánh một cái hồi vốn, đánh hai cái là kiếm. Ôm lấy dạng này tâm tính, nàng chuẩn bị ngồi chờ tại chiến đấu khu vực bên cạnh. Ngay sau đó, Lâm Nhược Vũ cũng thần bí hề hề nói: "Tiểu sư đệ, ta dẫn ngươi đi chơi điểm chơi vui." Lâm Phong nhẹ gật đầu, theo nàng đi ra khỏi phòng, chỉ chốc lát công phu liền tới đến rồi tầng thứ ba bên trong. Tầng thứ ba ở không ít đệ tử, lại bởi vì phân chia diện tích nguyên nhân, có rất lớn một bộ phận trống không, một bộ phận bị dùng để làm chiến đấu khu vực, một bộ phận bị dùng để giao dịch chỗ. Dù sao mỗi người chắc chắn sẽ có chút thứ không cần thiết, lại có thứ cần thiết. Hoàn toàn có thể trong này lẫn nhau giao dịch. Trong tiên môn người, trên thân chưa hẳn tất cả đều là sư môn đồ vật. Cũng có dựa vào chính mình có được đồ vật, thậm chí một chút cực kỳ lợi hại truyền thừa. Lấy huyền cơ môn loại này nội tình, là không biết đối với đệ tử truyền thừa động tâm. Huyền cơ môn bản thân liền là thả rông chính sách, hy vọng mỗi cái đệ tử đều có thể đi ra thuộc về mình đường. Nếu như nói có cái gì cứng nhắc yêu cầu, đó chính là đồng môn bên trong người. Đối nội có thể cãi nhau ầm ĩ, nhưng không cho phép sinh tử tranh chấp. Hướng bên ngoài thì phải đoàn kết nhất trí. Cho nên có đôi khi, tại nhất trí hướng bên ngoài dưới tình huống, người thậm chí có thể phát hiện hai cái thủy hỏa bất dung huyền cơ môn đệ tử. Thế mà tại kề vai chiến đấu, khu giao dịch bên trong cũng có một chút phòng nhỏ, Lâm Nhược Vũ không biết từ nơi nào làm tới lệnh bài, trực tiếp mở ra một gian phòng đi vào. Diện tích của căn phòng không lớn, dài rộng chỉ có khoảng 4 trượng, so với tầng thứ nhất xa hoa trình độ, đơn giản chính là hai thái cực, ngoại trừ cần thiết cái bàn ghế cùng giường, cũng tìm không được nữa bất luận cái gì đồ dùng trong nhà. Lâm Phong đầu óc mơ hồ nhìn xem tứ sư tỷ, không hiểu nàng đến tột cùng chơi trò xiếc gì. Không bao lâu thời gian, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa, đồng thời một giọng nói nam vang lên: "Sách đến lúc dùng mới thấy ít, tiền đến cuối tháng không đủ xài." Lâm Nhược Vũ đáp, ám hiệu vừa đối đầu, Lâm Nhược Vũ lập tức mở ra cửa phòng, thả ngoài phòng người tiến đến. Còn cố ý nhìn một chút bên ngoài, tựa hồ không có người nào chú ý bên này, mới thở phào nhẹ nhõm. Đó là cái vạn tượng cảnh trung niên cao thủ, một mặt nghiêm túc bộ dáng, vừa vào phòng liền xoa nắn hai tay, ánh mắt tựa như muốn ăn thịt người. "Lâm Chân Truyền, lần này lão tử cũng sẽ không thua ngươi. Linh thạch mang đủ không? Lần này ta cũng như thế giết tới ngươi mất cả chì lẫn chài." Lâm Nhược Vũ từ bảo hồ lô bên trong lấy ra một bộ lá bài đến, lạnh giọng cười nói: "Lâm Phong làm trừng mắt, đây là muốn đấu địa chủ sao? Đến mức sao? Ám hiệu còn là tứ sư tỷ tìm chính mình muốn nổi bật một cái xuất kỳ bất ý, tuyệt đối không nên bị người đoán được câu tiếp theo, khiến cho giống như tổ chức ngầm hoạt động đồng dạng." Lâm Nhược Vũ phảng phất đoán được Lâm Phong nghi hoặc, nói khẽ: "Đừng nói nữa, huyền cơ môn cấm cược." "Cấm cược, vì cái gì?" Lâm Phong thực sự không nghĩ ra. Lâm Nhược Vũ mắng: "Còn không phải có chút gia hỏa thua không nổi, nghĩ muốn dùng loại phương thức này bức ta trả tiền. Có thể ta đều dùng hết, đi nơi nào còn cho bọn hắn, làm ồn ào liền bị cao tầng biết." Lâm Phong liếc nàng một cái, huyền cơ môn cao tầng đồng dạng tại tình huống như thế nào nhúng tay. Tựa như là xe thể thao sự kiện, nhất định phải nháo đến trình độ nhất định, có nhất định ảnh hưởng về sau mới có thể xuất thủ. Bất quá chỉ là đấu địa chủ mà thôi, có thể nháo đến huyền cơ môn minh lệnh cấm chỉ. Kia tuyệt bức không phải tứ sư tỷ nói đơn giản như vậy. Khó trách gần nhất không thấy nhị sư tỷ mở qua cuộn. Làm nửa ngày huyền cơ môn không để đánh bạc, Lâm Nhược Vũ lúc này mới nhìn về hướng trước mắt nam tử nói. Quy vừa cũ, ngươi là người khiêu chiến, chỉ có thể làm địa chủ. Lâm Phong sững sờ, chính mình làm sao không biết như vậy cái quy củ. Minh bạch, đối phương hiển nhiên là biết cái quy củ này. Ngay sau đó Lâm Nhược Vũ lấy ra một phương trận bàn, khu động trận pháp, sau đó nói, chính mình kiểm nghiệm một chút, có trận pháp bảo vệ lấy chung quanh, chúng ta đều không thể sử dụng thần thức cùng với thần thông. Nhìn ra được, nàng gây án không phải lần đầu tiên, liền ngay cả tu chân giới quen có thủ đoạn, đều đã nghĩ đến phòng ngự thủ đoạn, người bình thường thật đúng là không có cái khác gian lận phương pháp. Tẩy bài, phái bài, Lâm Phong liền như vậy lên phải thuyền giặc. Lần này người khiêu chiến chơi đến rất lớn, không hổ là thế hệ trước cao thủ, thân gia tương đương phong phú, trực tiếp vận dụng cửu phẩm linh thạch đến cược cược. Bất quá hắn vận khí không tốt, từ đầu tới đuôi liền không có thắng nổi. Trước khi đi, mặt đều đen thấu, cũng may dù sao cũng là huyền cơ môn cao thủ, nên có phong độ vẫn phải có. Dưới loại tình huống này gây án người căn bản không dám nháo ra chuyện tình đến, nếu như bị phía trên biết, đoán chừng lại muốn ném mất một tháng phòng tối. Tứ sư tỷ, ngươi sẽ không ở gian lận đi? Lâm Phong đều cảm thấy có chút kỳ quái. Lâm Nhược Vũ khẽ nói, ta là người như vậy sao? Không phải ngươi nói ghi bài tính bài là cơ bản nhất cách chơi sao? Ta chỉ là có thể nhớ kỹ tất cả bài, từ đó suy tính ra đối phương thủ bài, có thể là loại kia. Trên đại thể thủ bài sắp xếp, ta đều một mực ghi chép não hải bên trong, làm bảy mạch bên trong nhất biết dùng đầu óc người. Chút năng lực nhỏ nhoi ấy hoàn toàn chính xác không tính là vấn đề gì. Lâm Phong buồn bực nói, thế nhưng không đến mức từ đầu tới đuôi đều là người khác thua đi. Đó chính là ngươi vấn đề, ngươi liền không có phát giác được chính mình vấn đề. Lâm Nhược Vũ cười nói. Lâm Phong ngược lại sửng sốt nói, ta có vấn đề gì? Ngươi vận khí tốt à, ngươi không có phát hiện ba lần bên trong có hai lần bài của ngươi đều có thể tốt đến ghê gớm trình độ. Trên cơ bản thuận tay chính là một cái mùa xuân, trở tay chính là một cái phản xuân. Còn lại một lần kia, ngươi bài mặc dù không tốt, nhưng lại vừa vặn có thể kẹp lại đối phương thủ bài. Ta chỉ cần dẫn đạo ngươi thả ra ta cần bài như vậy đủ rồi. Lâm Nhược Vũ chậm rãi mà nói, cái đồ chơi này mặc dù là Lâm Phong làm ra đến, nhưng nàng ở phương diện này nghiên cứu, Lâm Phong là vỗ ngựa cũng không đuổi kịp. Lâm Phong lần đầu gặp chơi đấu địa chủ, còn có thể tính toán trong tay người khác bài người. Sau đó lại có không ít người đến đây khiêu chiến, phần lớn đều thất bại tan tác mà quay trở về. Dựa theo Lâm Nhược Vũ quy củ, hết thảy người khiêu chiến vô điều kiện làm địa chủ. Sau đó lấy nàng đại não, tăng thêm Lâm Phong vận khí, thật đúng là tìm không thấy một cái đối thủ. Hai người một mực đấu hơn nửa ngày địa chủ, cuối cùng là đem người khiêu chiến toàn bộ xử lý. Ra ngoài đi một chút chứ. Lâm Nhược Vũ lúc này mới duỗi ra lưng mỏi. Nàng xem như thắng lợi trở về, trên thân thoáng cái nhiều mấy chục khỏa cửu phẩm linh thạch. Cái này để nàng hết sức hài lòng. Chỉ cần cùng tiểu sư đệ đôi tiện kết hợp, thiên hạ này nàng có ai không thắng được. Đi ra cửa phòng, chiến đấu khu vực lập tức truyền đến nháo đằng âm thanh. Hai người nhìn chăm chú liếc mắt, liền trực tiếp đi tới. Dịch chân truyền ngươi thì xuống đây đi. Cái này đều một ngày, đã không có người dự định khiêu chiến ngươi, ngươi cũng không thể một mực chiếm vị trí đi. Một lão giả tận tình khuyên Dịch Thiên Tuyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.